Phán thần hệ thống, chương 229, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển rời địa điểm, Trần Dương lần nữa mất hơn nửa tháng tìm đến một khu vực hẻo lánh, sau đó cẩn thận bày trí một pháp trận còn mạnh mẽ hơn trước đó nhiều lần bày trí pháp trận này. Ý đồ của Trần Dương chính là vây bắt yêu thú cao cấp hơn mà thỉnh thoảng, có một số liệp yêu giả tình cờ đến chỗ này, sau khi phát hiện phía trước có một đại trận lập lòe dao động đang muốn hình thành thì một số thì tránh đường vòng đi hướng khác, một số thì mang theo ánh mắt thèm thuồng lao vào. Chẳng qua, những người tránh đường vòng đi hướng khác thì đều hoàn hảo không tổn hao gì. Còn những người mang theo tâm tư ám muội lao vào thì liền từ đó biến mất trên tu tiên giới, không thấy tung tích. Mà trong đại trận kia cứ cách thời gian khoảng 1-2 tháng lại có âm thanh gào thét truyền ra cùng vô số dao động linh lực ầm ầm vang vọng. Sự việc này đã thu hút một số liệp yêu giả gần đó, làm cho một vài người chú ý, bất quá ai cũng nghi ngờ nơi đó đang có một nhóm liệp yêu giả mạnh mẽ cho nên cũng không ai tùy tiện bước vào. Trong giới liệp yêu giả cũng có một cái luật ngầm, đó chính là trừ phi là yêu thú hoang dã thì ai cũng có quyền đến săn giết. Nếu như đã có liệp yêu giả đang đánh giết thì đa số đều lựa chọn tôn trọng lẫn nhau, việc này giống như một cái luật ngầm giữa những người lấy nghề nghiệp này làm kế sinh nhai. Sự việc này dần dần theo miệng các liệp yêu giả mà truyền ra từ khu vực này trở thành một phiến cấm địa thu hút sự chú ý của các liệp yêu giả. Mà trong yêu uyên này ngoài các liệp yêu giả còn có các tu sĩ chuyên môn đi đánh cướp người khác. Những kẻ này đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cùng hợp tác với nhau gặp yêu thú thì giết yêu thú, gặp tu sĩ thì giết tu sĩ đoạt bảo. Những kẻ này nhìn bên ngoài đa số không ai nhận ra, bởi vì đã làm chuyện như vậy, bọn họ tất nhiên muốn che giấu danh tính thật kỹ, không chút nào để lộ ra. Mà Trần Dương không biết ngay lúc này đã có rất nhiều nhóm cướp như vậy nghe tới danh tiếng của hắn, đồng thời đang dần dần tạo thành mấy nhóm tiến đến khu vực này. Đối với bọn họ, nơi có dao động kịch liệt chỗ Trần Dương đang liệp sát yêu thú chẳng khác nào một cái bánh thơm ngon béo bở mà bọn họ chỉ muốn một ngụm ăn hết. Hoàng Vạn là một tu sĩ có tu vi kết đan sơ kỳ, thế nhưng danh tiếng của gã trong đám tu sĩ đồng giai cũng không phải là nhỏ. Gã không nổi tiếng vì thực lực mà là nổi tiếng vì ra tay máu lạnh và cực kỳ tàn nhẫn. Đa số tu sĩ nghe đến tên Hoàng Vạn thì cũng chỉ biết tới danh hiệu huyết ma của gã chứ không rõ thực hư chiêu số của gã gồm có những gì. Bởi vì Hoàng Vạn tuy ác nhưng lại thông minh, là loại người khi yếu sợ mạnh, một khi gặp địch thủ mạnh hơn thì ngay lập tức quay đầu bỏ chạy hoặc là nịnh nọt. Còn khi gặp đối thủ nhỏ yếu hơn thì ra tay tàn ác, không chút nể nang. Mà đó cũng chỉ là hung danh bên ngoài mà thôi, Hoàng Vạn thực ra còn là thủ lĩnh một nhóm cướp chuyên sinh sống bên trong những điểm hẻo lánh, vắng người qua lại của yêu uyên hòng cướp đoạt những tu sĩ khác. Hôm nay Hoàng Vạn dẫn theo 3 người khác, trong đó có 2 người là kết đan sơ kỳ, 1 người là trúc cơ hậu kỳ cùng nhau đi đến một khu vực gần đây nghe đồn có một nhóm liệp yêu giả đang điên cuồng săn giết yêu thú. Nghe nói nhóm này trước sau thường hay liệp sát yêu thú cao giai, nhưng Hoàng Vạn lại có suy nghĩ khác với người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen suy luận, gã cho rằng mặc dù nhóm liệp yêu giả này rất có thể có thực lực mạnh mẽ, nhưng trải qua chiến đấu liên tục chắc chắn thực lực hao tổn hơn nữa còn có thể có đại thu hoạch bên người. Đánh hơi thấy mùi linh thạch và bảo vật, Hoàng Vạn ngay lập tức dẫn theo nhóm người của mình chạy đến. Vất vả lắm mới tìm được vị trí, Hoàng Vạn ngày hôm nay cùng với 3 thủ hạ lơ lửng đứng trên bầu trời cách trận pháp trong tin tức khoảng chừng mấy trăm trượng, ánh mắt chăm chú nhìn tới. Chỉ thấy bên trong trận pháp xa xa truyền ra từng cỗ dao động kịch liệt dấu hiệu đấu pháp đến hồi căng thẳng. Hoàng Vạn cảm nhận tất cả thì liền lộ ra sắc mặt vui mừng, theo hắn suy đoán, dao động như vậy thì bên kia chắc chắn đang đấu đến cao trào, lát nữa nhóm của gã chỉ cần ngư ông đắc lợi đúng lúc lao vào ăn hôi là được. Mà 3 người bên cạnh Hoàng Vạn cũng đều có chung cái ý tưởng này, ai nấy ánh mắt lập lòe thèm thuồng. Dĩ nhiên, đám người này đã từng ăn qua nhiều phi vụ ngon lành cho nên cũng có chút kinh nghiệm, nhìn thấy tình cảnh phía trước liền biết rất có thể đây là một kèo thơm đang chờ đợi. Đã có kinh nghiệm giết người đoạt bảo, cả nhóm không ai lộ ra chút nôn nóng nào, ngược lại rất bình tĩnh chăm chú quan sát chờ đợi cơ hội. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh nổ lớn, một cột sáng cao chừng mấy chục trượng lao thẳng lên bầu trời, xung kích truyền ra chung quanh. Đúng lúc này, đám người Hoàng Vạn nhìn tới liền thấy một người tóc tai bù xù, quần áo đôi chỗ rách dưới đang nhanh như chớp lao ra, sắc mặt tái mét. Hoàng Vạn ánh mắt rất nhanh nhẹn, thầm nghĩ người này rất có khả năng là liệp yêu giả bên trong muốn đào thoát cho nên liền muốn chặn lại. Chỉ thấy người kia lao đến, giơ tay cầm một thanh kiếm màu vàng chém ra quát. Cốt, kiếm quang hình bán nguyệt ầm ầm lao ra quét tới, cộng thêm dáng vẻ như muốn liều mạng của người vừa lao ra làm cho đám người Hoàng Vạn nhất thời không khỏi kinh nghi, vội vàng lùi sang bên. mà người kia dường như sau khi chém xong một kiếm liền không chút nào dây dưa, trực tiếp cắn đầu lưỡi phun ra một đám xương máu. Bên trong màn xương máu liền truyền ra từng tiếng ầm ầm, tu sĩ nọ liền không chút do dự bước vào. Phanh, một tiếng, đám xương máu nọ ngay lập tức quỷ dị bao quanh lấy người nọ rồi chớp lóe lên một cái liền biến mất tại chỗ, sau đó hiện ra ở cách đó mấy chục dặm, rồi chớp cái nữa thì đã thành một đốm đen ở phía chân trời. Sắc mặt đám người Hoàng Vạn liền khó coi, bất quá Hoàng Vạn liền đưa tay ngăn lại hoang mang của mọi người, nói. Người này phòng chừng cũng là ôm mục đích giống chúng ta mà đến cho nên mới một mình tháo chạy như vậy. Nếu như vậy, bây giờ chúng ta mới chân chính là ngư ông đắc lợi. Ba người kia nghe xong thì cảm thấy lời này quá đúng. Căn bản bọn chúng không hề nghĩ đến trường hợp chỉ có một mình người kia lại dám đến nơi này ngang nhiên bày đại trận săn giết yêu thú, mà cho dù phải thì sớm đã bị người khác diệt sát cướp bóc rồi mới đúng. Nhất thời tinh thần cả bọn lần nữa phấn chấn, cùng nhau định đi vào chỗ đại trận sơ múi. Nhưng đột nhiên, Hoàng Vạn ánh mắt có rút. Trước mắt hắn là ba bóng đen khổng lồ đang cấp tốc lao tới, mà ba bóng đen này còn chưa nói, ở giữa còn có một kẻ nửa người nửa rắn đang hầm hầm lao tới. Bát cấp yêu thú, mau chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vạn trong miệng kinh hoàng la lớn, cũng không nói gì liền vỗ túi chữ vật lấy ra pháp bảo hộ thân đồng thời sử dụng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Bất quá, gã còn chưa kịp sử dụng bất cứ thứ gì liền bị một đạo tử sắc quang nhận xoẹt ngang một cái, cả người lập tức tứ chi phân liệt, ngay cả nguyên thần vừa lóe lên sợ hãi cũng bị một con yêu thú hấp một cái liền liếm mép ra vẻ ngon lành. Mà ba người bên cạnh Hoàng Vạn ở ngay phía sau thì mặt cũng không còn chút huyết sắc nào, mạnh ai nấy chạy như ong vỡ tổ. Thế nhưng dĩ nhiên là những con bát cấp yêu thú đang lao đến này không thể nào bỏ qua cho đám nhân loại có mối thù với bọn chúng, hầu như chỉ trong chớp mắt liền đem cả bọn diệt sát sạch sẽ. Sau khi diệt sát đám người Hoàng Vạn, bốn con bát cấp yêu thú nhìn nhau như muốn trao đổi gì đó. Đột nhiên yêu thú bát cấp nửa người nửa rắn há mồm phun ra một vật hình tròn như la bàn màu xanh biếc. La bàn này vừa ra lập tức cuồng trướng, mà ba yêu thú lúc này cũng thu nhỏ thân hình lại sau đó đứng lên bên trên. La bàn chớp lóe một cái, bên trên lập tức hiện ra vô số phù văn màu xanh biếc. Bùm, một tiếng nổ truyền ra, la bàn nhanh như chớp hóa thành một đạo ánh sáng xanh cấp tốc bay đi. Mà nhìn phương hướng thì đúng là phương hướng mà người khi nãy lao ra từ pháp trận sử dụng bí thuật chạy đi. Tốc độ của la bàn màu xanh này còn nhanh hơn một chút so với độn tốc của người chạy đi. Mà người vừa chạy đi, đúng là Trần Dương. Trần Dương lúc này không tiếc linh lực thi triển bí pháp chạy đi, hầu như chỉ trong chớp mắt liền chạy đi rất xa. Bất quá, gương mặt của hắn thủy chung không có lúc nào thư giãn, mà càng chạy càng trở nên thâm trầm. Nhìn vết thương trên đùi, hầu như chỉ dịch lên trên chút nữa chắc chắn đánh vào ngay đan điền thì Trần Dương gương mặt liền có chút co giật. Trần Dương mặc dù tinh thông y thuật, linh lực trong cơ thể lại cực kỳ tinh thuần, thế nhưng đối với một thứ chất dịch màu xanh biếc bên trên miệng vết thương thì vẫn không có cách nào khu trừ, chỉ có thể đem hải tâm yêu diễm đến bao bọc rồi chậm rãi luyện hóa lục dịch nọ. Bất quá Trần Dương chạy qua hơn nửa ngày, ngay khi vừa đem một viên linh đan trắng như sữa cho vào miệng, hai tay lại lấy ra hai khối linh thạch đang định hấp thu thì bỗng nhiên ánh mắt nhìn về xa xăm, cảm nhận gì đó thì sắc mặt hắn liền đại biến. Cách chương.